Thần đạo Đan Tôn, chương 2600, người tới ta đi, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình chỉ là 1% triệu giây, mũi mâu đã áp sát hai má của Lăng Hàn, thậm chí có thể nhìn thấy, bởi vì mũi mâu mang theo sát khí, để da mặt của Lăng Hàn chuyển động. Đúng lúc này, Lăng Hàn ra tay, còn nhanh hơn chớp giật. Đùng, hắn đã nắm lấy mũi mâu. Bảo, hoài kiếm không chút hoang mang, nhẹ quát một tiếng, cả thanh quang minh thần mâu lập tức nổ tung, oanh, phù văn hóa thành biển, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người lắc đầu, Lăng Hàn cùng hoài kiếm chênh lệch cũng quá to lớn, chỉ 2-3 chiêu mà thôi, đã không chống đỡ nổi. Nhưng mà tình cảnh quái quỷ xuất hiện ở trong khu vực ánh sáng lại cũng xuất hiện nổ tung, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng, nổ tung trong khu vực hắc ám hoàn toàn biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nhiên sừng sững, không mất một sợi tóc. Quy tắc không gian, hoài kiếm hơi nhướng mày. Vừa nãy Lăng Hàn nhìn như bị thần mâu xung kích, trên thực tế hắn đã lấy quy tắc không gian chuyển lực lượng nổ tung đến khu vực ánh sáng, để mâu thuẫn tự giết lẫn nhau. Hoài kiếm kinh ngạc, Lăng Hàn làm sao nắm giữ nhiều quy tắc như vậy. Xem thiên tài như bọn họ tu vi tinh tiến mãnh liệt, vượt qua bình phong cảnh giới như uống nước, bởi vậy, bọn họ làm sao có thời giờ tu luyện quy tắc khác. Chỉ tu luyện một chi quy tắc đã đủ rồi, cảnh giới tăng lên mới là vương đạo, không có cảnh giới, coi như ngươi là bát liên đế tinh thì đã làm sao, gặp phải cửu liên nhị diệp tam diệp liền xong. Chỉ có trở thành tổ vương, mặc ngươi thiên tài cỡ nào cũng không thể lại hát vang tiến mạnh, cho nên mới phải đi tu luyện quy tắc khác, một là đường cong cứu quốc thu được linh cảm đột phá, hai là vì tăng cường thực lực của mình. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn chính là không làm việc đàng hoàng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Đến mà không đi là bất lịch sự, ngươi cũng ăn ta một quyền. Hắn ra quyền, oanh, không gian bị áp xúc tầng tầng chồng chất đánh tới hoài kiếm. Cú đấm này không chỉ phản kích đơn giản, hơn nữa còn đẩy mạnh khu vực Lăng Hàn khống chế ra một dặm. Hoài kiếm hừ một tiếng, tay phải kéo lên, nhất thời có vô số hào quang bùng phát nghênh tiếp về phía không gian phá nát. Phản kích của Lăng Hàn bị cản lại, hai đại thiên kiêu hơi lộ ra thực lực đều kinh thiên động địa. Tất cả mọi người hiếu kỳ, mới đầu Lăng Hàn ở trên độ cao của quy tắc rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng hiện tại từng bước phản công kéo song phương yêu khuyết thành 8-2, tuy vẫn rơi vào hạ phong, nhưng so với trước lại không biết cao hơn bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là ai biết Lăng Hàn còn có càng nhiều quy tắc hay không? Hai tay hoài kiếm rung lên, nhất thời từ trong nắm đấm thò ra một quang minh thần kiếm, hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ, ai cũng không dám vận dụng bảo khí ở nơi này. Thân hình hắn giết ra kéo quang minh vô biên, khởi xướng đánh mạnh về phía Lăng Hàn. Sau mấy lần thăm dò, hắn ý thức được chỉ dựa vào tấn công từ xa là không thể đánh bại Lăng Hàn, sẽ cho Lăng Hàn đủ thời gian phản ứng, chỉ có đánh nhau tay đôi mới có thể dành cho Lăng Hàn uy hiếp chân chính. Lăng Hàn hét dài một tiếng, triển khai nộ quyền đón nhận. Hai đại thiên kiêu đối đầu, một cái bị ánh sáng quấn quanh, như chiến thần, một cái khác quấn quanh ba đạo quy tắc hắc ám, sát lục không gian, như một vị đại ma vương, muốn tàn phá thiên hạ. Nắm giữ quy tắc càng nhiều, sức chiến đấu xác thực sẽ có tăng lên, nhưng tuyệt không phải. gocchuyenaudio.com, cộng đơn giản, mà là xa xa không tới con số này. Tỷ như uy lực của quy tắc sát lục là một đạo quy tắc không gian uy lực cũng là một, như vậy hai đạo quy tắc giao hòa, phát huy ra uy lực chỉ là 1.2, 1.3 mà thôi. Cái này cũng là tại sao mọi người đều sẽ chăm chú một loại quy tắc, bởi vì ham nhiều xác thực nhai không nát. Hoài kiếm chăm chú quy tắc quang minh, tu quy tắc này đến độ cao kinh người, cả người ánh sáng đan dệt, sức chiến đấu khủng bố, hoàn toàn đè Lăng Hàn đánh, ngay cả ba đạo quy tắc chồng chất cũng không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn không chút hoang mang, đây chính là cực hạn của hắn sao? Đương nhiên không phải, hắn lại vận chuyển ra một đạo quy tắc lôi đình vô biên trải ra, sức chiến đấu của hắn lại tăng lên rất nhiều, mà đối ứng, khu vực ánh sáng lại bị áp xúc khoảng một dặm. Hiện tại là 7-3, tất cả mọi người thán phục liên tục, Lăng Hàn quả nhiên còn nắm giữ những quy tắc khác, ba đạo quy tắc lại còn không phải cực hạn của hắn. 4 là hết sao, mặc kệ ngươi nắm giữ bao nhiêu loại quy tắc ở trước mặt ta, hết thảy đều không có tác dụng. Hoài kiếm ngạo nhiên nói, hai tay hư không nhấn một cái oanh, giữa bầu trời nhất thời có một thanh quanh minh thần kiếm sinh ra, nặng nề đập xuống Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, triển khai loại quy tắc thứ 5, lần này là quy tắc hệ kim, ở quả đấm của hắn trói lọi sát khí lạnh lẽo âm trầm. Oanh, đấm ra một quyền, quang minh thần kiếm nhất thời bạo nát. Kim quang phô trương, khu vực ánh sáng lần thứ 2 bị áp xúc, lùi tới phạm vi 6 dặm. Sắp cân sức ngang tài. Mọi người đã nói không ra lời, Lăng Hàn đến cùng nắm giữ bao nhiêu quy tắc. Hoài kiếm cũng không nói gì, hắn nói nhiều cũng vô dụng, ai ngờ Lăng Hàn vẫn đúng là nắm giữ càng nhiều quy tắc để hắn cảm thấy phiền phức. Tuy Lăng Hàn mỗi dùng ra một đạo quy tắc cũng chỉ để quy tắc của hắn mạnh mẽ một chút, kỳ thực sức chiến đấu sẽ không có quá nhiều tăng lên, nhưng hắn phải đề phòng Lăng Hàn thật nắm giữ hết thảy quy tắc, vậy lượng biến sẽ hình thành biến chất đủ để chống lại hắn. Lăng Hàn triển khai nộ quyền, bắt đầu phản công quy mô lớn, mà khi hắn triển khai quy tắc hệ mộc, khu vực ánh sáng chỉ chiếm cứ một nửa giang sơn. Chỉ ít từ trên tình cảnh đến xem, Lăng Hàn đã không rơi xuống hạ phong. Mà khi vận chuyển ra càng nhiều quy tắc, khu vực ánh sáng bị ngược lại áp chế, cuối cùng chỉ còn lại 10 trượng giống Lăng Hàn trước kia. Đây thực sự là 30 năm phong thủy luân chuyển a. Tất cả mọi người không nói gì, ai có thể tin tưởng tình cảnh này. Tuy thắng bại chiến đấu vẫn không có phân ra, nhưng ít ra ở phương diện thế, Lăng Hàn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, Hoài Kiếm tuyệt đối không thể nói là bại, lại như Lăng Hàn vừa nãy tuy cũng rơi vào hạ phong, nhưng căn bản không sợ Hoài Kiếm, hiện tại cũng như thế. Hoài Kiếm cực kỳ giật mình, Lăng Hàn lại nắm giữ ngũ hành, lôi đình, sát lục, hắc ám, không gian dòng dã 9 loại quy tắc, hắn làm sao có nhiều tinh lực như vậy? Cách chương.